người tình thay thế của bá tổng một đời vợ. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 Trậm Lập Phong kết hôn với người yêu nhiều năm rồi mà vẫn chưa có con. Năng lực sinh sản của beta vốn không bằng omega, hơn nữa nhiều năm nay bọn họ vẫn luôn bận rộn với sự nghiệp, không có tinh lực đi sinh dưỡng giáo dục một sinh mệnh nhỏ khác, cho nên chuyện con cái cứ như thế bị họ gác lại. Nhưng việc này không đại biểu cho chuyện anh không mong đợi kết tinh tình yêu thuộc về riêng bọn họ. Có trời mới biết lúc Trầm Lập Phong nhìn thấy que thử thai bị Vệ Tiểu Thảo giấu đi kia, anh đã vui mừng biết nhường nào. Anh gần như điên cuồng mua một đống thứ đồ dùng của trẻ sơ sinh về, đồ ăn, đồ mặc, đồ đi lại, ngay cả xe đẩy em bé cũng mua tận 2 cái. Anh tha thiết mong đợi Vệ Tiểu Thảo về nhà, nhưng người anh đợi về lại lộ ra gương mặt lạnh lùng, nhướng mày chất vấn anh. Anh mua những thứ này làm gì? Bé con, em về rồi. Em xem khăn quấn này có đáng yêu không? Trầm Lập Phong còn đang chìm đắm trong niềm vui sắp được làm cha. Em thích màu nào? Em thích những thứ này làm gì? Em có bệnh? Được rồi, anh biết người có thai cảm xúc thay đổi thất thường, mau qua đây ngồi đi, có mệt không? Nghỉ ngơi trước đã, 2-3 con đừng gắng sức quá. Anh nói gì đấy? Vệ Tiểu Thảo vẫn lạnh mặt, trong bụng em vốn chẳng có đứa bé nào cả. Sao thế được, rõ ràng que thử thai hiện 2 vạch, Trầm Lập Phong nhìn người mình yêu mà bỗng thấy xa lạ. Em không trao đổi với anh trước mà đã quyết định không muốn đứa bé nữa sao? Vẻ lạnh lùng trên mặt Vệ Tiểu Thảo bỗng trở nên vặn vẹo. Anh muốn có con như vậy sao? Anh muốn có con là sai sao? Trầm Lập Phong thất vọng đến đỏ bừng mặt. Chúng ta ở bên nhau đã 20 năm rồi, anh muốn có kết tinh tình yêu của riêng chúng ta không được sao? Đứa bé cũng chẳng phải nhu yếu phẩm, em không muốn con em ra đời trong hoàn cảnh này. Càng không muốn cãi nhau với anh. Câu nói hôm ấy cậu thốt ra, cho tới bây giờ vẫn khiến trái tim Trầm Lập Phong đau đớn. Vệ Tiểu Thảo nói, nếu anh muốn có con, vậy anh tìm người đồng ý sinh con cho anh đi, đừng tìm em. Hai người họ dường như chẳng ai sai, mà dường như cũng chẳng ai đúng, nhưng cả người lại mọc đầy gai nhọn, không có cách nào lại gần nhau được. Cách chương.